Chương 1417, Khúc yêu bà. Lăng Vân được an bài phòng VIP ở vào lầu 5, bên trong không gian còn rất lớn. Thị nữ chỉ làm cho tiểu gia hỏa cùng bối bối gọi nàng Doãn tỷ tỷ, còn lại đều không có nói, mặc kệ tiểu gia hỏa như thế nào hỏi. A ha, ba ba, nơi này thật lớn đâu, có thể nhìn đến phía giữa y có thật nhiều người. Tiểu gia hỏa đi vào thì ghé vào trên cửa sổ, cái đầu nhỏ dò xét ra ngoài. Nghe vậy, hiếu kỳ bối bối cũng chạy đi lên, hai cái tiểu gia hỏa thì đang thì thầm nói chuyện. Mà Lăng Vân nhìn chằm chằm thị nữ nói, Doãn cô nương, ta mặc kệ ngươi ra tại cái mục đích gì muốn chui vào thịnh thế, những cái kia chủ ý tốt nhất đừng đánh tới ta nữ nhi trên thân, hiểu được không? Doãn thị nữ cười cười, mở miệng nói, công tử nói cái gì đó, tiểu nữ tử không biết ngài nói là nơi nào lời nói. Hừ, Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, sau đó liền ngồi tại bên bàn. Thịnh thế buổi đấu giá lầu tầng cao nhất phía trên, khắp phủ lên trắng như tuyết da trồn thảm. Không người lao đầu gõ một cái trang nghiêm cửa gian phòng. Người nào là ta, lão hồng vào nói đi. Lão hồng tham kiến khúc mô mô. Không người lao đầu đi vào về sau quỳ trên mặt đất, bên trong cả gian phòng không chỗ không hiện lộ rõ ràng xa hoa, kim khí ngọc trang sức khắp nơi có thể thấy được, mấy tên ăn mặc mát lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử chính ngồi ở một bên, hoặc là đạn lấy đàn tranh, hoặc là treo chọc lấy đàn tỷ bà dây cung, hoặc là chấp nhất tiêu ngọc. Trước mặt hắn ngồi tại một vị đoan trang nữ nhân. Một cái khác chút mỹ nam tử nhóm ngồi dựa vào một cái quý phi giường một bên, bưng lấy mỹ tiểu tiên quả, trên mặt đều là nịnh nọt ý cười. Đoan trang nữ tử bị đông đảo nam tử phục thị lấy, nàng khuôn mặt xinh đẹp, khỏe mắt hơi hơi thượng thiêu, xem ra bất quá chừng 20 tuổi tác, một đầu ô giống như rối tung tại sau lưng, từ một tên quỳ trên mặt đất nam tử thận trọng trải lộng lấy. Không người lão đầu nhìn thoáng qua cái kia xinh đẹp nữ tử, mang trên mặt cẩn thận nụ cười. Người nào sẽ nghĩ tới vị này diễm lệ vô song cô gái trẻ tuổi, nhưng thật ra là một vị qua tuổi mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ưu tuổi lao thái bà. Đứng lên mà nói đi, đã xảy ra chuyện gì, cần muốn đích thân chạy tới. Cái kia ngữ điệu duy truyền, thanh âm mặc dù êm hay, thế nhưng là ngữ khí lại giống cây kim treo chọc hơn người tâm, truyền ra một trận nhói nhói. Không người lao đầu mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, vững vàng quỳ gối nữ tử trước mặt, sắc mặt đã hơi trắng bệnh. Thuộc hạ vừa rồi tiếp vào một đơn ủy thác, là chí tôn cấp trận pháp đấu giá. Cái gì chí tôn? Chí tôn khúc mỗ mỗ lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin. Đúng vậy, thuộc hạ tự mình nghiệm thu qua, đúng là chí tôn cấp trận pháp, sẽ không sai. Đối phương người nào? Một thanh niên, thực lực còn không cao. Đồ tốt như vậy vì sao muốn bán đi? Thuộc hạ cũng không rõ ràng, người thanh niên kia thái độ rất lạnh. Biết, ngươi đi xuống an bài một cái người đi đập, có đồ tốt cũng không thể tiện nghi người khác. Thuộc hạ biết. Đợi đến không người lão đầu lui xuống đi về sau, khúc mộ mộ tự lẩm bẩm, cuộc bán đấu giá này thú vị, hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt, yêu nguyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia thế mà cũng tới, nhìn đến Thiên Sơn Tuyết Liên danh tiếng đại trấn, A mộ mộ chúng ta nội bộ hẳn là xuất hiện nội ứng, Thiên Sơn Tuyết Liên là bảo mật, hiện tại một số trung cấp thế lực đều biết. Hắn bên cạnh một vị yêu diễm nam tử nói ra, không cần ngươi nói, ta cũng biết, ngươi cho rằng ta ngốc à, trong nội tâm của ta đã đoán được là ai. Thì nhìn nàng có trung thực hay không. Khúc mô mô giống như cười mà không phải cười, con ngươi lóe ra một tia hàn mang. Không người lao đầu trở lại lầu một hậu chữa NG, hắn lập tức an bài hắn cháu ngoại vương Cao Văn đi đại biểu bọn họ thịnh thế buổi đấu giá vỗ xuống Lăng Vân chí tôn cấp trận pháp. Đây hết thể không có khả năng giấu giếm ở nắm giữ mạnh nhất, tối thần bí thần thức Lăng Vân, hắn chỉ là nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Có người đưa tiền cho hắn hắn khẳng định phải a, nếu như không có tiền, hắn làm sao có tư bản vỗ xuống Thiên Sơn Tuyết Liên. Cái này gốc Thiên Sơn Tuyết Liên lai lịch quá lớn. Năm trọn vẹn 1.000 vạn năm đó à, chuyến đi hoành động 7 đại vực, tới chỗ này nhân vật đều đến có chuẩn bị A303 phòng VIP bên trong. Doãn thị nữ nói, công tử, ngươi thoát cái mũ ta cảm thấy ngươi khá quen. A Lăng Vân nói, lớn lên đại chúng mặt, nhìn quen mắt cũng chẳng có gì lạ. A Doãn thị nữ không để bụng, nhìn lấy Lăng Vân anh tuấn gương mặt, nàng không có phạm hoa si mê gái trai, cũng là cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi. Mà tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn một hồi lầu dưới người liền không nhìn, hai người bọn họ cầm nguyệt phía dưới chấn ma tháp, đang dùng thượng đế thị giác quan sát tình huống bên trong đây. Cái kia kim cương thú tiến vào nguyệt hạ chấn ma tháp sau triệt để bối rối, bởi vì ở chỗ này, hắn khổ không thể tả, đồng thời cũng sợ ngây người. Còn thật như là bối bối nói như vậy, đất rộng của nhiều A tiến đến lâu như vậy, hắn giờ phút này rốt cục nhìn đến một người, chính là song ngư quân chủ, cái sau trong sa mạc trồng một cái cây, chính đang cẩn thận che chở. Kim cương thú thế nhưng là thần thú A, coi như sau khi đi vào thái độ cũng là rất chảnh. Uy, nơi này là địa phương nào? Đừng phiền ta, lăn một bên. Song ngư quân chủ tức giận lườm hắn một cái. Ai nha? Kim cương thú lột lên hai tay háo, hắn xem thường nhất đối với hắn hờ hững lạnh lẽo người rồi. Hắn trực tiếp đập gốc cây kia, đây chính là tìm đường chết đừng đánh có lời nói thật tốt nói. Ở chỗ này song ngư quân chủ mới là lão đại a, mới tới kim cương thú không hiểu quy củ, bị đánh tả cờ thảm. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn một trận buồn cười, căn dặn song ngư quân chủ không cho phép náo sự, không phải vậy kim cương thú nhưng muốn chịu tội rồi. Kim cương thú nằm tại hạt cắt phía trên, sinh không thể yêu, hắn đường đường thần thú thế mà rơi xuống trình độ như vậy. Song ngư quân chủ nói, còn không mau cảm ơn tiểu công chúa tạ cám cám ơn kim cương thú thật nghĩ một câu ta thao doãn thị nữ chừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa trong tay nguyệt hạ chấn ma tháp đây là cái này thần khí đều là ta ba ba cho ta chơi. Tiểu gia hỏa nhẹ khẽ vuốt vuốt nguyệt hạ chấn ma tháp, vô ý thức trả lời. Bối bối nói, ừm a, đều là một số đồ bỏ đi, xoáy thúc thúc không muốn. Nghe vậy doãn thị nữ gương mặt hung hăng run rẩy một chút, quá tùy hứng đi. Các ngươi giống thái thượng đế quân nữ nhi a, cái kia hai cái tiểu công chúa a ha. Bị phát hiện, tiểu gia hỏa có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, hai tay che mắt nhìn lén doãn thị nữ tiếp xuống biểu lộ, mà bối bối cũng là nghịch ngợm cười một tiếng. Hiện tại tiểu bằng hữu đều lớn lên giống, các ngươi như thế nào lại là cao cao tại thượng các nàng đâu. Doãn thị nữ cười cười, đem ý nghĩ trong lòng vứt bỏ thần giới tiểu công chúa không phải là 3 tuổi, cái này điểm đáng ngờ liền đem nàng ý nghĩ phủ định rồi. Thời khắc này thịnh thế buổi đấu giá truyền đến thứ nhất kinh thiên tin tức làm Lăng Vân sau khi nghe được sắc mặt khó coi hạ tam thiên hủy đi, ngay tại hắn vừa đi không lâu tất cả mọi người tại lên án viễn cổ minh vương, cái sau cực kỳ tàn ác, hạ tam thiên bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết mất, sống sót chỉ sợ không có một nửa. Bao quát tiểu gia hỏa thả đi những cái kia yêu thú, chết sạch sẽ, yêu thú xâm lâm đều là ngàn câu và khe, hủy không còn hình dáng.